Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456. 456. Hiểu biết đến độ âm chấn tình huống sau. Đoàn người đều trầm mặc xuống dưới. Lúc này đã không có đường lui. Không, vẫn là có đường lui. Đường lui liền ở thánh nữ trên người. Chỉ cần thánh nữ kiên trì đi xuống, có thể áp chế âm thi vương phá phong mà ra. Đợi cho cứu viện đi lại, có lẽ có thể giải trừ lần này nguy cơ. Sở Trước đem ý nghĩ trong lòng cùng Khúc Sơn Hà nói sau. Khúc Sơn Hà cũng mặt lộ vẻ đồng ý. Ngươi nói đúng, ta lúc đó quyết định mang huyền ảnh trốn ở đây. Cũng là như thế tính toán. Nếu thánh nữ thắng, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội dùng không gian phù rời đi. Âm thi vương là minh âm lão tổ sở. Luyện hóa, minh âm lão tổ mặc dù tử, lại lưu lại trước tiên luyện hóa bất tử thân âm thi vương. Lấy thánh nữ hiện tại thực lực, chỉ sợ vô pháp áp chế lâu lắm mà ni bất quá độ âm chấn tình huống đã truyền tới thanh lâm vực khác. Đại phái chung, tin tưởng rất nhanh sẽ có người tới cứu viện. Thánh nữ cùng âm thi vương trong lúc đó, lẫn nhau có một nửa thắng mặt, cho nên, hắn đổ một nửa khả năng, về phần thánh nữ đánh bại. Đến lúc đó liền tính mạo hiểm bị âm thi vương phát hiện nguy hiểm. Cũng muốn hợp lại đem hết toàn lực, dùng không gian phù rời đi, cùng lắm thì chịu bị thương. Như vậy, chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ, Sở Trước tổng kết nói. Là, nghe được hai người phỏng đoán, ở đây nhân chợt nhẹ một hơi, tuy rằng đường lui thấy không rõ lắm, nhưng coi như là một hy vọng, chỉ cần an tâm chờ liền thành. Tô Nghiễn Tinh nhịn không được tò mò nhìn về phía Sở Trước cùng Khúc Sơn Hà. Hai người vẫn chưa tránh hắn, chậm rãi mà nói, rất nhanh sẽ đem thế cục phân tích như thế rõ ràng. Nhưng mọi người nguyên bản còn có chút sợ hãi tâm nháy mắt liền an định xuống. Ngay cả trong lòng hắn cũng bởi vậy dâng lên một loại tin phục cảm. Vậy mà không lại lo lắng chính mình an nguy. Tô Nghiễn Tinh trong lòng cảm thấy hai người này thật lợi hại. Bọn họ lợi hại chỗ, không ở cho tu vi cường đại, mà là cái loại này lý trí bình tĩnh, gặp nguy không loạn lạnh nhạt, thật dễ dàng chấn định nhân tâm ni lúc này. Khúc Sơn Hà đột nhiên nhìn qua, nói, Sở cô nương, làm sao ngươi mang cái chói buộc đi lại? Lời này thực không khách khí, nhưng Tô Nghiễn Tinh không khỏi đỏ lên mặt. Trong lòng có chút không phục, hắn tốt xấu là tinh linh cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ cần lại nỗ lực một ít, sớm hay muộn có thể thành tựu thánh đế cảnh, so ở đây rất nhiều người tu vi đều cao. Sở Trước lạnh nhạt nói, hắn cũng không sai, Tô Nghiễn Tinh lập tức cao hứng đứng lên. Hướng nàng lộ ra một cái có chút ngu đần tươi cười. Thấy đến một màn như vậy, Bích Tầm Châu đám người trong lòng dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Ngay cả Khúc Sơn Hà đều cảm thấy không thích hợp, nói khẽ với Sở Trước nói. Sở cô nương, ngươi, nhìn hắn muốn nói lại thôi. Sở Trước nghi hoặc, thế nào, ngươi không sợ kia vị tiền bối tức giận sao? Khúc Sơn Hà nhắc nhở nàng. Sở Trước sửng sốt hạ, kỳ quái nói, tức giận cái gì? Khúc Sơn Hà nhìn xem đang ở ngây ngô cười Tô Nghiễn Tinh. Không cần nói cũng biết. Sở Trước rốt cục minh bạch ý tứ của hắn, giờ khóc giờ cười, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, chẳng qua là tạm thời kết bạn đồng hành, lại không bị cho là cái gì, tu luyện giới như thế to lớn. Tu hành không thôi, gặp được nhân hòa sự đếm không hết, đều là vội vàng mà qua, quen biết một hồi không tính cái gì, thấy nàng không để ở trong lòng, Khúc Sơn Hà liền cũng không nói nhiều. Dù sao này Tô Nghiễn Tinh thoạt nhìn rất xuẩn, cũng không đủ kia vị tiền bối niết, căn bản sẽ không là uy hiếp. Kế tiếp ngày, bọn họ đãi ở đan phô trong mật thất chậm đợi mặt trên thế cục biến hóa. Vẫn chưa làm cho bọn họ chờ bao lâu, qua ước chừng nửa tháng thời gian, đột nhiên một trận đến từ trong thiên địa rung động, đem một đám người bừng tỉnh, tiếp theo chỉ thấy để dâng lên đại lượng tà khí. Dán tại mật thất thạch bích bốn phía tránh ma quỷ phù lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bát. Đầu mất đi linh quang, bị tà khí ăn mòn, suy một tiếng biến thành một chương phế phù. Sở Trước quyết định thật nhanh đem già đà Phật Châu tung ra. Già Đà Phật Châu phát ra một trận kim quang, đem toàn bộ mật thất bao phủ, đồng thời cũng đem theo để dâng lên đại lượng tà khí trấn áp. Thấy đến một màn như vậy, Khúc Sơn Hà gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ngay sau đó của hắn thần sắc hơi lạnh lẽo, đối bọn họ nói, ta ra đi xem tình huống, các ngươi thả tại đây đợi, sở trước bọn họ ứng một tiếng. Dặn dò hắn cẩn thận, mở ra thạch thất môn, liền gặp một cỗ nồng liệt tà khí đạp nước mà đến. Tà khí chi nồng đậm, đã hình thành rất nặng sương mù, đưa tay không thấy năm ngón tay, muốn dưới tình huống như vậy đi trước, chi bằng thập phần cẩn thận. Cho dù là thánh đế cảnh tu luyện già, chỉ sợ cũng muốn vạn phần cẩn thận. Khúc Sơn Hà thở sâu, đem linh khí bảo vệ bên ngoài thân, đi vào kia nồng đậm tà khí chung. Thạch thất Lý Nhân nhìn chằm chằm cửa đá, lo sợ bất an chờ đợi tin tức. Hiện thời khác thường, làm cho bọn họ trong lòng trực giác không tốt. Chẳng lẽ thánh nữ thất bại? Khúc Sơn Hà đi thời gian có chút lâu, chờ hắn thật vất vả trở về lúc. Sắc mặt tái nhợt, trên người áo cà sa bị tà khí ăn mòn nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Áo choàng vạt áo giọt màu đen giọt nước mưa. Đây là từ tà khí hóa lỏng sau chất lỏng, ăn mòn tính rất mạnh. Khúc tiền bối, bên ngoài thế nào? Một đám người xông lại hỏi. Khúc Sơn Hà tiếp nhận mặc sĩ Thiên Kỳ đưa tới giải độc đan. Trước hướng miệng nhét một viên, vẫy tay đem cửa đá quan thượng. Thần sắc ngưng trọng nói. Ta cũng không biết nói như thế nào, sở trước cả kinh nói. Chẳng lẽ thánh nữ thất bại? Cũng không xem như, Khúc Sơn Hà nghĩ nghĩ. Nói, thánh nữ quả thật chống đỡ không được. Đã nhường âm thi vương phá phong mà ra. Bất quá thánh nữ hy sinh của nàng bản mạng pháp bảo. Đài sen, bị thương nặng âm thi vương. Chính là thánh nữ cũng bởi vậy chịu bị thương nặng. Lẫn nhau xem như lưỡng bại câu thương. Hiện thời âm thi vương đã xuất ra, nó đang chuẩn bị đột phá 12 giai tà trận đi ra ngoài, theo Khúc Sơn Hà giải thích. Bọn họ cũng đại khái minh bạch mặt trên tình huống, thánh nữ cùng âm thi vương lưỡng bại câu thương, rất lớn cắt giảm âm thi vương thực lực, chính là âm thi vương đến cùng không là tu luyện già. Tuy rằng bị thương nặng, thực lực vẫn như cũ không tầm thường, chỉ cần chạy ra độ âm trấn. Tìm cái địa phương dưỡng thương, đãi thương hảo sau, không người lại là đối thủ. Lúc trước tà tu dùng 12 giai tà trận vây khốn độ âm trấn. Vốn là vì âm thi vương luyện hóa bất tử thân tranh thủ thời gian mà chuẩn bị. Chỉ cần âm thi vương luyện hóa bất tử thân, chính là 12 giai trận pháp căn bản vây không được nó. Chính là này tà tu không nghĩ tới. Hiện tại này 12 giai trận pháp ngược lại vây khốn âm thi vương. Cũng vì tu luyện giả tranh thủ thời gian, thánh nữ đâu, đã chết sao, sở trước thập phần quan tâm điểm ấy. Khúc Sơn Hà cười nói, thánh nữ không có việc gì, vẫn như cũ trấn thủ ở phía đông nam trung. Trên người nàng bảo vật rất nhiều, không chỉ có một cái đài sen, âm thi vương tuy rằng tưởng hạ tử thủ sát nàng, nàng cũng không phải ngồi không. Hơn nữa bên người còn có một đám người thủ hộ đâu, nghe xong. Sở trước trong lúc nhất thời cũng không biết là may mắn nhiều một ít vẫn là tiếc nuối nhiều một ít. Ở bọn họ nói chuyện khi, mặt đất thường thường truyền đến một trận rung động. Đây là âm thi vương đang ở bạo lực phá hư 12 giai tà trận. Nhân âm thi vương rốt cục phá phong mà ra, đem phía dưới phong tồn tà khí cũng cùng nhau dũng mãnh tiến ra. Làm cho toàn bộ độ âm trong trấn tà khí càng dày đặc. Đặt mình trong ở trong trấn người sống sót chỉ cảm thấy đưa tay không thấy năm ngón tay. Tình huống cũng không so vừa rồi hảo. Độ âm trấn phía đông nam, một đám co đầu rút cổ ở trong góc tu luyện giả nhìn không chung chung lóe ra hồng quang. Trong lòng cũng từng trận phát nhanh, thánh nữ bị vài cái người thủ hộ vây ở bên trong. Sắc mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy. Hơi thở hỗn loạn, không cần riêng đi tra xét, cũng biết nàng lần này bị thương không nhẹ, bọn họ chung quanh sáng lên một đạo nhu bạch thanh huy. Chặt chẽ đem chung quanh tà khí cách trở ở ngoài, đem một đám đi theo ở thánh nữ bên người tu luyện giả đều bảo hộ ở trong đó. Vinh Kiên cùng Thu Phó Đường cũng ở trong này, ngày đó bọn họ đột phá cổ thi vây quanh sau, lại trải qua gian nan, rốt cục đi đến phía đông nam, nhìn thấy thánh nữ bọn họ, có thể bảo trụ một mạng, làm cho bọn họ đáng tiếc là sở trước, tại kia dạng dưới tình huống, trong trấn lại có thánh đế cảnh ta tu, coi nàng tu vi, chỉ sợ đã ngã xuống, nếu là nàng lúc đó có thể cùng bọn họ cùng nhau kiên trì đến nơi đây. Có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mệnh, chính đáng tiếc, chợt nghe đã có tu luyện giả run giọng hỏi, thánh nữ, làm sao bây giờ, như thế đi xuống, chắc chắn nhường âm thi vương phá trận đi ra ngoài, thánh nữ nhắm mắt không nói. Thánh nữ bên người người thủ hộ tức giận nói, câm miệng, gấp cái gì, thánh nữ đều có an bày, tuy là như thế, nhưng ở đây tu luyện giả vẫn là trong lòng hốt hoảng. Bọn họ đi theo thánh nữ một đường đi tới, chính mắt thấy âm thi vương lợi hại, ngay cả thánh nữ đều trong tay nó bị thương nặng, như thế nào có thể phóng khoáng tâm, nếu nhường âm thi vương phá trận đi ra ngoài, bên ngoài thủ tu luyện giả, còn có bọn họ thân bằng bạn tốt đều hội lọt vào giết hại. Lúc này, thánh nữ mở to mắt, ngạch gian màu tím tinh thạch nổi bật lên kia ánh mắt ngăm đen trầm tĩnh. Nàng đạm thanh nói, không cần lo lắng, như nó phá trận mà ra, ta bát thần cung cung chủ đã ở ngoài thủ, chắc chắn đem ngăn lại, nghe nói như thế, mọi người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bát thần cung ở thanh lâm vực địa vị làm cho người ta tin phục. Ngay cả cung chủ đều tự mình ra tay, cho dù không thể giết chết đã luyện hóa bất tử thân âm thi vương, cũng có thể ngăn trở một hai, giảm bớt thương vong. Minh bạch thánh nữ thật sự có điều an bày sau, một đám người rốt cục yên tâm lại, tiếp tục nhìn chằm chằm bầu trời, tuy rằng để dâng lên tà khí phi thường nùng, nhưng 12 giai tà trận bị công kích khi dao động bọn họ cũng có thể cảm giác được. Mỗi khi tà trận bị công kích khi hồng quang hiện lên, đều chứng minh nó lực lượng ở suy yếu, âm thi vương quả thật vẫn có thừa lực đột phá tà trận. Ở mọi người chú mục chung, trên bầu trời hồng quang lóe ra lợi hại, tà trận cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, lại một đạo kịch liệt hồng quang hiện lên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng bạo vang, 12 giai tà trận rốt cục bị âm thi vương thành công bạo phá. Âm thi vương phát ra một tiếng tiêm lệ tiếng kêu, bị phong tỏa ở độ âm trong trấn tà khí mãnh liệt tiết ra ngoài. Âm thi vương đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo một đám cổ thi cập tà tu. Lao ra vây khốn nó độ âm chấn, nhưng mà làm âm thi vương hướng sau khi rời khỏi đây. Đối mặt là hóa thần cảnh cao thủ, tà trận bị phá kia một cái chớp mắt, thánh nữ mạnh đứng lên, quát, đi mau, trong mật thất, sở trước đem Phật Châu bắt đến trong tay, đem mặc sĩ thiên kỳ đám người thu được vạn pháp đỉnh chung. Đối khúc Sơn Hà cùng có chút ngây người Tô Miễn Tinh nói, còn không mau đi. Ba người vội vàng rời đi mật thất, theo giếng cạn chung lao ra, cũng đi theo hướng độ âm ngoài trấn phóng đi, độ âm trong trấn tà khí vẫn như cũ thập phần nồng liệt. Ba người vội vàng vàng đi tà xương bên trong, riêng vòng khai phía đông nam hướng, hướng tới ngoài trấn bay vút mà đi, tà khí tuy rằng đối bọn họ trở ngại thật lớn, bất quá đồng thời cũng làm cho bọn họ tránh đi thánh nữ chú ý. Không có 12 giai tà trận trở ngại, bất quá mấy tức thời gian, bọn họ liền đã đi đến ngoài trấn, tà khí tuy rằng tiết ra ngoài, nhân bên ngoài tu luyện giả sớm có chuẩn bị, vậy mà thiết chí một cái linh trận đem chúng nó tạm thời ngăn ở độ âm trấn phụ cận. Làm cho ngoài trấn tà khí không tính nùng, bọn họ cũng tinh tường nhìn đến giữa không trung, vài cái hóa thần cảnh tu luyện giả chính vây công một người mặc hồng y tà sát nam nhân. Kia cả người tà sát nam nhân đó là âm thi vương. Âm thi vương nhân là dùng bị hành hạ đến chết mà từ tu luyện giả xác chết sở luyện hóa. Còn giữ lại nhân loại đặc điểm, tuy rằng một thân tà sát khí, tóc bạc hồng mâu, tuyết phu răng nanh, cũng là hiếm có mỹ nam tử. Sở trước xem liếc mắt một cái, cảm thấy giống ma cà rồng dường như. Hết chương.